Năm 2014, tại thị trấn Mê Châu, huyện Đài Trúc, tỉnh Tứ Xuyên, đã xảy ra một vụ án gây hoang mang dư luận. Vụ án này không phải là một vụ án không thể giải quyết, hiện trường cũng không quá ám ảnh. Nhưng điều khiến nó trở thành một vụ án đáng nhớ, đó là tận cùng của sự thật và câu chuyện đằng sau nó. Hãy cùng đón xem video để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình muốn mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Buổi sáng, ngày 7 tháng 8 năm 2014, trong lúc cảnh sát thị trấn Mê Châu, huyện Đài Trúc, tỉnh Tứ Xuyên đang có cuộc thảo luận, phân tích một vụ án vừa xảy ra trên địa bàn, thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Hồi chuông điện thoại làm gián đoạn không khí đang hết sức nghiêm túc của cuộc họp. Một viên cảnh sát liền bước tới, nhấc máy để xem có chuyện gì. Đầu dây bên kia là một người đàn ông tên Giang Chính Kiến, 60 tuổi, đến từ thôn Điền Sơn, huyện Đài Trúc, tỉnh Tứ Xuyên. Giang Chính Kiến nói ngập ngừng, ngắt quãng, thể hiện thái độ bối rối, giống như đang có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Viên cảnh sát điềm đạm trấn an ông Kiến và hỏi đã xảy ra vấn đề gì. Giang Chính Kiến im lặng một lúc, sau đó báo cáo rằng con trai mình, Trương Siêu, bị mất tích. Theo ông Kiến, Trương Siêu đã không về nhà từ tối ngày 5 tháng 8. Giang Chính Kiến kể, thật ra ngày hôm qua, ông đã nhờ người thân tìm đến nhà một số bạn bè thân thiết của Trương Siêu và hỏi thăm rằng Siêu có ghé chơi không. Nhưng kết quả là Siêu không hề tới đó. Để nắm được chi tiết sự việc, cảnh sát đã yêu cầu ông Kiến cung cấp địa chỉ nhà chính xác để đội điều tra tới đó xem xét tình hình. Vì địa chỉ nhà ông Giang Chính Kiến cách xa trung tâm thị trấn nên phải mất gần 30 phút cảnh sát mới tới nơi. Ngôi nhà của ông Giang Chính Kiến là một ngôi nhà cấp 4, khá sụp sệ, nằm tại một khu vực khá hẻo lánh của thôn Điền Sơn. Quan sát sơ bộ, cảnh sát đánh giá điều kiện kinh tế của gia đình không mấy khá giả. Sau khi thấy cảnh sát tụ tập tại nhà ông Kiến, hàng xóm xung quanh cũng chạy đến để hóng chuyện. Khi vừa xuống xe, hai viên cảnh sát đã vội vã bước vào nhà, tìm gặp chủ hộ, ông Giang Chính Kiến. Sau khi chào hỏi, cảnh sát mới biết được ông Kiến bị vấn đề về thị lực, không thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, vấn đề này không phải bẩm sinh mà do ông bị tăng nhãn áp vì không có tiền điều trị nên dẫn đến mù lòa. Tìm hiểu về gia đình ông Kiến, cảnh sát biết được gia đình ông có 3 thành viên bao gồm ông và vợ là bà Tào Thái Phượng, 59 tuổi và con trai Trương Siêu, 22 tuổi. Bà Tào Thái Phượng bị tai nạn, liệt nửa người, không di chuyển được. Ông Giang Chính Kiến mặc dù mắt không nhìn thấy, nhưng hàng ngày vẫn được hàng xóm dẫn đến cơ sở việc làm cho người mù. Do ông không phải là bị mù bẩm sinh, trước đây ông từng làm rất nhiều công việc, nên việc không nhìn thấy cũng không phải là trở ngại quá lớn. Giang Chính Kiến có thể mò mẫm làm các công việc trong nhà, bao gồm nấu ăn, rửa bát, giặt giũ để phụ vợ. Mặc dù hàng tháng hai vợ chồng nhận được tổng cộng một trợ cấp 2.000 tệ làm chi phí sinh hoạt, nhưng hàng ngày ông vẫn đến làm việc tại cơ sở việc làm dành cho người mù. Một phần Giang Chính Kiến không muốn làm gánh nặng cho gia đình, phần khác mong muốn những sản phẩm thủ công của mình làm ra có thể bán được, xoay sở tiền thuốc thang cho vợ. Còn Trương Siêu, con trai ông Kiến, trước giờ không có công việc ổn định, sất bất sang bang. Có một thời gian Trương Siêu cũng đi tìm việc ở nhiều nơi, nhưng vài ba bữa lại chán rồi nghỉ giữa chừng. Trương Siêu rất lười nhác, thay vì phụ giúp bố mẹ thì anh ta thường xuyên tụ tập với một số thanh niên vô nghề giống mình trong làng. Trương Siêu hiện không có bạn gái, trước giờ chưa có một mối tình nào cả. Lần cuối Trương Siêu có mặt ở nhà là vào buổi trưa ngày 5 tháng 8. Trưa hôm đó hai bố con cùng nhau ăn cơm. Trong bữa ăn, Siêu trò chuyện với bố rất vui vẻ. Trương Siêu nói rằng chiều nay mình sẽ đến nhà chú ruột, tức là em trai của Giang Chính Kiến ở thành phố Nghi Tân. Trương Siêu bảo bố mẹ đừng chờ cơm, có thể sáng mai anh ta mới trở về. Ông Kiến chia sẻ, biểu hiện hôm đó của Siêu có gì đó rất lạ. Bình thường anh ta không quan tâm gì đến mẹ mình, nhưng hôm đó lại hỏi thăm mẹ đã ăn gì chưa? Có thèm món gì không? Siêu còn hứa sáng mai khi trở về, anh ta sẽ mua cho bà một vài món đồ mà bà thích. Buổi trưa hôm đó, những món ở trên bàn cũng là do Trương Siêu đi chợ mua và tự tay vào bếp nấu. Trong cuộc trò chuyện, thái độ của Siêu rất phấn khích, giống như là đang có chuyện vui. Ông Giang Trình Kiến có vặn hỏi con trai có chuyện vui gì, nhưng Siêu chỉ trả lời qua loa, không đi đúng vào trọng tâm câu hỏi. Theo quan điểm của Giang Trình Kiến, ông nghi ngờ con trai mình đã làm gì sai quấy. Có thể Siêu đã trộm cắp tiền của ai đó, bởi vì Siêu không đi làm, suốt ngày tụ tập bên ngoài với bạn bè, làm sao tự dưng lại mua đồ ăn ngon cho cả gia đình, còn khẳng định là sẽ tặng quà cho mẹ. Tuy nhiên, vì không có căn cứ nên ông không thể buộc tội hay của trách con trai được. Trưa hôm đó, sau bữa ăn, Giang Chính Kiến lục trong tủ ra một chiếc túi vải đưa cho con trai. Ông Kiến nói Siêu hãy bỏ vài bộ quần áo mang theo dự phòng, đồng thời còn chu đáo nhắc nhở Siêu mang thêm bàn chải, kem đánh răng và khăn lau mặt để khỏi phải tốn tiền mua. Lúc này, người hàng xóm tên Lý Kiến An lên tiếng gọi Giang Chính Kiến. Biết đã tới giờ đi làm, Giang Chính Kiến cũng vội vàng mặc quần áo ra ngoài cho Lý Kiến An chở đi. Trước khi đi, Giang Chính Kiến còn đặc biệt nhắc nhở con trai đi đường cẩn thận, cũng không quên gửi lời hỏi thăm đến gia đình em trai. Đến 5 giờ 30 phút chiều, Giang Chính Kiến làm xong công việc và quay trở về nhà. Ông bước vào phòng ngủ và hỏi vợ mình Trương Siêu đã đi nghi tân vào lúc mấy giờ. Bà Tào Thái Phượng nói mình cũng không rõ lắm, Siêu không hề chào mẹ trước khi đi. Tào Thái Phượng suy đoán có lẽ con trai rời đi lúc mình đang ngủ say nên không chào tạm biệt. Thời gian di chuyển từ Đài Trúc đến Nghi Tân mất lâu nhất là 3 giờ đồng hồ. Lúc này cũng đã muộn, Giang Chính Kiến lấy điện thoại đưa vợ, nhờ bà quay số để gọi cho Trương Siêu. Giang Chính Kiến muốn hỏi thăm con trai đã đến nơi chưa. Tuy nhiên, sau khi quay số, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, âm thanh rõ ràng phát ra từ căn phòng của Trương Siêu. Giang Chính Kiến vô cùng thắc mắc, không biết con trai vội vã kiểu gì mà lại bỏ quên điện thoại ở nhà luôn như thế. Vì điện thoại của Siêu vẫn còn ở nhà, không còn cách nào khác, Giang Chính Kiến nhờ vợ gọi điện đến số em trai Giang Trấn Hào ở Nghi Tân. Trong cuộc trò chuyện, ông Kiến biết được Siêu không hề đến nhà chú như đã nói. Lúc này, Giang Chính Kiến cảm thấy khá hoang mang. Tuy nhiên, vợ ông Kiến, bà Tào Thái Phượng liền nói rằng có thể Trương Siêu đã đi chơi đâu đó và ngủ lại nhà bạn một hôm. Vì Trương Siêu thường hay nói dối gia đình kiểu như thế, nên hai vợ chồng cũng tự trấn an nhau, không nên quá lo lắng. Mặc dù vậy, qua ngày hôm sau, Trương Siêu vẫn chưa về. Hai ông bà bắt đầu cảm thấy bất an. Họ đã nhờ hàng xóm và người thân tổ chức tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả. Sau khi đội điều tra kiểm tra căn nhà, thì tìm thấy chiếc túi vải vẫn còn nguyên trên giường của Trương Siêu. Bên trong chiếc túi vải, cảnh sát còn phát hiện 2.000 tệ tiền mặt, 2 sợi dây chuyền và 2 đồng hồ nữ. Ông Giang Chính Kiến khẳng định với cảnh sát gia đình mình không có tiền và có đồ trang sức giá trị lớn như thế. Dựa vào thông tin, Trương Siêu vốn dĩ không có việc làm, ăn bám vào khoản trợ cấp của bố mẹ. Cảnh sát tin rằng số tài sản này khả năng là do Trương Siêu đã ăn trộm. Trong lúc chưa thể tìm ra tung tích của Trương Siêu thì đội điều tra lại nhận được một trình báo rằng có một thi thể nam giới được phát hiện tại bãi đá tại thôn Điền Sơn. Điều trùng hợp là bãi đá cách nhà Giang Chính Kiến không xa. Ngay lập tức, hai viên cảnh sát có sự liên tưởng. Họ nghi ngờ thi thể nam giới có thể là của Trương Siêu nên đã lập tức lái xe đến hiện trường. Hiện trường lúc này là một mỏ khai thác đá rộng lớn, tuy nhiên nó đã ngưng hoạt động hơn nửa năm trước. Trước mặt các cảnh sát là thi thể nam giới khoảng tầm 25 đến 30 tuổi, gương mặt sưng phù. Trên người nạn nhân bầm tím và nhiều vết thương hở. Đầu nạn nhân được đặt trên một hòn đá. Hòn đá này dính rất nhiều máu khô. Tay chân nạn nhân đều bị trói chặt bằng dây thừng, miệng bị dán băng keo. Ngay bên cạnh thi thể, phát hiện một hòn đá dính máu khô. Hòn đá nặng khoảng 500 gram, có đầu nhọn. Cảnh sát suy đoán hung thủ đã dùng vật này để tấn công vào đầu nạn nhân. Kiểm tra kỹ hơn, không tìm thấy bất cứ dấu vân tay nào. Điều này cho thấy hung thủ đã đeo găng tay khi gây án. Cũng có nghĩa đây không phải là một hành động bộc phát mà đã được lên kế hoạch từ trước. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân đã tử vong vào khoảng 2 đến 3 ngày trước. Nguyên nhân tử vong là do đa chấn thương, vết thương chí mạng ở vùng đầu gây ra nứt hụp sọ và xuất huyết não. Các vết thương còn lại rải rác ở ngực, bụng, tay và mặt. Tuy nhiên, những vết thương này không quá nghiêm trọng, nó chỉ gây ra vết tím bầm hoặc sưng tấy, không đủ làm nạn nhân tử vong. Căn cứ vào đặc điểm của vết thương ở phần dưới của nạn nhân, cảnh sát suy đoán hung khí có thể là một nông cụ như cuốc, xẻng. Nhưng nông cụ này không được sắc bén cho lắm, nên đa số tạo ra vết thương nông. Tóc của nạn nhân hơi dài, được cắt theo kiểu ngôi 5 năm, trang phục quần tây áo sơ mi màu trắng đục. Nạn nhân mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, đeo thắt lưng, áo bỏ vào trong không hết. Xét về trang phục và cách ăn mặc, cảnh sát suy đoán nạn nhân dường như đến từ các khu vực thị trấn, thành phố lớn. Bởi vì đa số người dân ở đây có điều kiện kinh tế khó khăn, công việc chủ yếu là lao động chân tay, thường thì họ sẽ không mặc những đồ kiểu như vậy. Tuy nhiên, cũng không loại trừ trường hợp người này là người dân địa phương, diện loại trang phục này để tham gia một số dịp quan trọng nào đó. Việc ưu tiên hàng đầu chính là tìm ra danh tính thi thể. Chính vì vậy, đội điều tra đã cử người trở về nhà ông Giang trình kiến để đưa ông đến hiện trường. Tuy nhiên, do ông Kiến không có khả năng nhìn thấy, nên họ nhờ đến sự giúp đỡ của người hàng xóm Lý Kiến An. Trong lúc di chuyển đến bãi đá, cảnh sát mô tả cho Giang Chính Kiến nghe về đặc điểm ngoại hình của nạn nhân. Khi nghe đến chi tiết nạn nhân có một vết sẹo lớn ở trên tay trái, thì ông Giang Chính Kiến bắt đầu tỏ vẻ lo lắng. Ông Kiến kể, lúc nhỏ, Trương Siêu từng gặp một sự cố bỏng nước sôi, nhưng vì không được sơ cứu kịp thời nên đã để lại sẹo. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, thi thể được người hàng xóm Lý Kiến An xác định là của Trương Siêu, con trai Giang Chính Kiến. Sau khi nghe mọi người xác thực rằng con trai đã tử vong, Giang Chính Kiến cúi gằm mặt thở dài bất lực. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một số dấu giày, tuy nhiên vấn đề ở đây là dấu giày khá lộn xộn, thuộc về nhiều người. Chúng hoặc là chồng chéo lên nhau hoặc là khá mờ nhạt. Chính vì vậy, đội điều tra không thể nào đo đạc được chính xác cỡ giày. Hướng điều tra từ dấu giày không khả thi nên cảnh sát đã quay lại tìm hiểu thông tin về các mối quan hệ xã hội của Trương Siêu. Theo như lời khai của Giang Chính Kiến, Siêu có quen biết một nhóm bạn 4 người, tất cả đều là nam giới và trạc tuổi Siêu. Nhóm người này thường hay lui tới nhà ông Kiến và nằm ì ở đó cả ngày, thậm chí ông Kiến còn phải nấu ăn, phục vụ cho bọn họ. Ông Kiến tỏ ra không ưng ý cho lắm và nhiều lần nhắc nhở con trai đừng nên qua lại với những người này. Tuy nhiên, Trương Siêu từ nhỏ đã cứng đầu, vốn dĩ không coi trọng lời nói của bố mẹ ra gì nên chẳng hề bận tâm. Vì không muốn bố con xảy ra tranh cãi, làm phiền mẹ đang đau bệnh, Giang Chính Kiến cũng đã cố gắng phớt lờ cho yên chuyện. Giang Chính Kiến khai, nhóm người này bao gồm Hưng Sơn, Lâm Tĩnh, Gia Hảo và Kiều Bằng. Gia Hảo là người thôn Điền Sơn, còn lại đến từ thôn Ninh Hạ kế bên. Đội điều tra sau đó đã tìm kiếm trong hai thôn thì phát hiện không người nào có tên như trên. Điều này có nghĩa là nhóm người trên đã sử dụng tên giả. Mà việc sử dụng danh tính giả thường thì chỉ để thực hiện các mục đích xấu. Chính vì vậy, đội điều tra càng muốn tìm hiểu về 4 người này nhiều hơn. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất chính là việc không thể nhận diện được ngoại hình của họ do Giang Chính Kiến vốn không thể nhìn được, còn bà Phượng thì luôn nằm trong phòng ngủ, không hay ra ngoài nên không biết được mặt mũi của họ như thế nào. Đội điều tra sau đó có đến hàng xóm xung quanh để hỏi xem họ có từng nhìn thấy những đối tượng trên vào nhà Giang Chính Kiến hay không. Câu trả lời là có, nhưng vì biết nhóm người này không tốt lành nên họ không hề quan tâm tới. Trong lúc thu thập thông tin về các nghi phạm, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra căn phòng ngủ của Trương Siêu. Tại chiếc bàn cạnh giường ngủ, cảnh sát để ý một chiếc điện thoại di động cũ. Chiếc điện thoại thuộc về sở hữu của nạn nhân. Trong thư mục tin nhắn, đội điều tra tìm thấy một tin nhắn đến. Tin nhắn này là của chủ thuê bao, được lưu tên là Đại Ca Bằng. Nội dung tin nhắn ghi, nếu mày không nhả số tiền và trang sức đó ra, thì cẩn thận tính mạng. Đội điều tra nghi ngờ số tiền và trang sức được nhắc đến chính là 2.000 tệ, dây chuyền và đồng hồ trong túi vải được đặt trên giường ngủ của Trương Siêu. Đối chiếu với dòng tin nhắn trên, tất cả các thành viên đội điều tra dường như tin rằng Trương Siêu đã có hành vi trộm cắp. Dòng tin nhắn này thể hiện sự đe dọa của đàn anh đối với Trương Siêu. Tất cả những manh mối trên dường như cho thấy sự ra đi của Trương Siêu có liên quan đến cái tên Đại Ca Bằng này. Ngày 5 tháng 8, Trương Siêu từng đề cập với gia đình là sẽ đi nghi tân, còn hứa rằng sau khi trở về sẽ mua quà tặng mẹ. Tiền và trang sức được bỏ túi. Khả năng Trương Siêu định đem bán số trang sức này để lấy tiền, nhưng chưa kịp đi thì đã bị tấn công. Từ những suy luận này, đội điều tra đã bắt đầu từ việc truy tìm danh tính của đại ca Bằng. Cảnh sát đã dùng điện thoại cá nhân của mình gọi cho số thuê bao trên để kiểm tra xem thuê bao này còn hoạt động hay không. Sau khi quay số, đầu dây bên kia lập tức nhấc máy. Nhưng do các cảnh sát cố ý giữ im lặng nên đối phương tỏ thái độ vô cùng tức giận. Người này hét lên trong điện thoại rằng nếu như biết đối phương là ai thì chắc chắn sẽ không để cho anh ta yên. Đội điều tra sau đó nhờ bộ phận kỹ thuật để tìm ra danh tính của chủ số điện thoại trên. Nhưng đáng tiếc nó chưa được đăng ký thông tin chính chủ. Không còn cách nào khác, cảnh sát đã giả danh một tên xã hội đen gọi điện khiêu khích và hẹn gặp mặt đối phương. Viên cảnh sát mặc thường phục tới điểm hẹn, cuối cùng đã gặp được người có biệt danh là Đại ca Bằng. Quá trình thẩm vấn, đội điều tra biết được người nghe điện thoại chính là Kiều Bằng, bạn Trương Siêu. Kiều Bằng tên thật là Doãn Tú Cường, 25 tuổi, đến từ thôn Ninh Hạ. Kiều Bằng, Trương Siêu cùng 3 tên thanh niên khác kết bè với nhau và thực hiện một số hành vi trộm cắp ở những nhà có điều kiện khá giả trong thôn. Ngày 4 tháng 8, tức là một ngày trước khi Trương Siêu mất tích, băng nhóm 5 người đã thực hiện một phi vụ trộm cắp trong khu vực. Theo nguyên tắc của nhóm, chiến lợi phẩm thu được sẽ được chia đều cho nhau, không phân biệt vai vế, cũng như là nỗ lực đóng góp của các thành viên. Tất cả mọi người đều tuân theo quy định này. Tuy nhiên dạo gần đây, Trương Siêu dở chứng không muốn làm theo. Vụ trộm ngày 4 tháng 8, anh ta cố tình thủ riêng cho mình một khoản tiền và trang sức có giá trị. Biết được điều này, Doãn Tú Cường đã đề nghị Trương Siêu phải thành thật và đưa số tiền đó ra, chia đều cho tất cả các thành viên. Nhưng Siêu cứng đầu không thực hiện. Vì không tiện ra mặt sau vụ trộm, nên Cường chỉ còn cách là đe dọa bằng tin nhắn. Cường dự tính đợi khi nào vụ trộm lắng xuống, nếu như Trương Siêu vẫn nhất quyết không chịu nhả ra số tài sản đó, thì sẽ cùng đồng bọn thủ tiêu Siêu. Doãn Tú Cường khai, mặc dù rất muốn dạy cho Trương Siêu một bài học, nhưng thời điểm này chưa phải là lúc. Cường và 3 đồng bọn còn lại không dám ra mặt vì sợ sau vụ trộm cảnh sát sẽ tìm tới. Nếu như mình lộ diện thì nguy cơ bị bắt là rất cao. Từ nửa đêm ngày 4 tháng 8 cho đến ngày 7 tháng 8, Doãn Tú Cường khẳng định mình chỉ ở nhà, không thể nào gây án với Trương Siêu được. Đội điều tra sau đó đã đến nhà Doãn Tú Cường để tìm hiểu. Kết quả, bố mẹ và em gái Cường xác nhận anh ta không rời nhà vào 3 ngày này. Mặc dù vậy, không phải là không có khả năng gia đình Cường đã khai man nhằm qua mặt cảnh sát. Sau đó đội điều tra đã giả vờ như Doãn Tú Cường đã được loại khỏi diện tình nghi và bí mật theo dõi hành vi và phản ứng của anh ta. Trong lúc này, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra các mối quan hệ xã hội của Trương Siêu. Người hàng xóm của nạn nhân Lý Kiến An cho biết Trương Siêu từng xảy ra mâu thuẫn với một hộ gia đình trong thôn. Nửa năm trước, Siêu có ý định xâm hại một cô gái tên Vương Tăng Tuệ nhưng không thành công. Sau sự cố đó, Vương Tăng Tuệ tinh thần không ổn định, phải đi điều trị tâm lý. Vương Tăng Tuệ là con gái ông Vương Chí Tề, từng vào tù vì gây gổ đánh nhau làm người khác bị thương. Vương Chí Tề từng tuyên bố rằng nếu ông ta thấy mặt Trương Siêu ở đâu thì sẽ đánh ở đó để trả thù cho con gái mình. Sau khi ghi nhận thông tin trên, cảnh sát ngay lập tức đến nhà Vương Chí Tề để thẩm vấn. Thấy các cảnh sát đến nhà, Vương Chí Tề tỏ thái độ khá lo lắng. Nhìn thấy những biểu hiện này của Chí Tề, đội điều tra ngày càng dấy lên nghi ngờ. Ban đầu, Vương Chí Tề khai mình hoàn toàn không biết gì về vụ án của Trương Siêu. Tuy nhiên, sau quá trình thẩm vấn gắt gao, cuối cùng Tề đã quyết định kể lại cho cảnh sát nghe sự việc ngày hôm đó. Khoảng 2 giờ chiều ngày 5 tháng 8, Vương Chí Tề có đến khu vực bãi đá để lấy ít đá về sử dụng và một số việc. Tại đây, Tề quan sát thấy có một thanh niên bị nhóm đối tượng khác khống chế và hành hung. Ban đầu, Tề định chạy tới can ngăn, nhưng sau khi biết đó là Trương Siêu, người từng giở trò hãm hại con gái mình, nên đã bỏ ý định giúp đỡ. Vương Chí Tề biết Trương Siêu là một người xấu, nên có nhiều kẻ thù. Việc hắn ta bị dạy cho một bài học cũng là việc tốt. Biết đâu nó có thể kìm bớt những hành vi gây hại cho xã hội sau này. Chính vì vậy, Vương Chí Tề đã nhắm mắt làm ngơ, xem như chưa từng thấy chuyện này. Tuy nhiên, sau khi biết tin Trương Siêu đã bỏ mạng tại bãi đá Vương Chí Tề mới cảm thấy hốt hoảng và hơi chút có lỗi. Đó là lý do vì sao Tề có phản ứng lo sợ khi nhìn thấy các cảnh sát tìm đến nhà mình. Vương Chí Tề nhận ra một trong ba người đàn ông đã tấn công Trương Siêu. Người này tên Trần Hùng Khải, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng tại thôn Điền Sơn. Cảnh sát ngay lập tức tìm đến nhà Trần Hùng Khải để điều tra. Tuy nhiên, lúc này không có ai ở nhà. Nghi ngờ Khải đã phạm tội rồi tẩu thoát nên đội điều tra đã cho người tìm kiếm. Đội điều tra chia làm hai nhóm, một nhóm tìm kiếm tung tích của Khải, một nhóm kiểm tra xung quanh nhà. Trong sân nhà Trần Hùng Khải, cảnh sát tìm thấy một chiếc xẻng có dính nhiều dấu vết màu đỏ. Nghi ngờ đây chính là vết máu nên đội điều tra đã mang chiếc xẻng này về cho các bác sĩ pháp y phân tích. Kết quả phân tích cho thấy đây là vết máu khô. Quan trọng hơn nữa, nó thuộc về nạn nhân Trương Siêu. Chứng cứ này dường như đã làm chắc chắn hơn việc Trần Hùng Khải có liên quan đến vụ án. Sau 2 ngày mở rộng tìm kiếm, cảnh sát cuối cùng đã bắt được Trần Hùng Khải, đang trên đường lẩn trốn đến tỉnh Quý Châu. Đi cùng Khải là một người đàn ông khác tên Trương Trấn Quân. Trương Trấn Quân cũng được đưa về đồn lấy lời khai. Tại đồn, sau khi các cảnh sát mang ra chiếc xẻng dính máu, Trần Hùng Khải và Trương Trấn Quân cuối cùng cũng chịu thừa nhận hành vi tội lỗi của mình. Khải và Quân khai cả hai đã ra tay với Trương Siêu. Tuy nhiên, cảnh sát nhận thấy hai đối tượng này cho lời khai không thành thật. Rõ ràng, Vương Chí Tề tiết lộ có đến 3 người tham gia tấn công Trương Siêu, nhưng Khải và Quân nhất quyết nói là không còn người nào khác. Hơn nữa, khi giải thích về động cơ gây án, Khải và Quân đều đưa ra những lý do đối lập nhau. Điều này cho thấy cả hai vẫn đang che giấu một sự thật nào đó. Dưới sự điều tra gắt gao hàng nhiều giờ liền, Trần Hùng Khải và Trương Trấn Quân vẫn nhất quyết không tiết lộ thêm gì. Đối với tình huống này, đội điều tra tỏ ra vô cùng khó hiểu. Trong lúc không biết làm thế nào để Khải và Quân tiết lộ sự thật, thì bất ngờ một chiếc taxi dừng lại trước đồn. Bước ra từ taxi là Giang Chính Kiến và Lý Kiến An. Đội điều tra thắc mắc không hiểu vì sao hai người lại đột ngột đến đây trong khi không được yêu cầu. Giang Chính Kiến được Lý Kiến An dẫn đến trước mặt viên cảnh sát. Lúc này, Giang Chính Kiến bỗng buông ra những lời nói vô cùng khó hiểu. Ông ta rơi nước mắt nói, Trần Hùng Khải và Trương Trấn Quân hoàn toàn vô tội, chính mình mới là người sát hại Trương Siêu. Những câu nói này khiến cho toàn thể mọi người có mặt ai nấy đều ngỡ ngàng. Ngồi trong phòng thẩm vấn, Giang Chính Kiến đã nhận hết mọi tội lỗi về mình và nói rằng Trương Siêu là tôi đã sát hại nó, Trương Siêu không phải là con tôi. Tình huống này dường như chưa từng xảy ra trước đây, người nào cũng nhận phần lỗi về mình. Vậy thì sự thật cuối cùng là gì? Có lẽ tất cả phải nhờ đến lời giải đáp của Giang Chính Kiến. Giang Chính Kiến sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường ở huyện Đài Trúc, tỉnh Tứ Xuyên. Vì không có điều kiện kinh tế nên Giang Chính Kiến đã nghỉ học rất sớm. Giang Chính Kiến quen biết Tào Thái Phượng thông qua một người bạn. Vì tâm đầu ý hợp nên hai người đã nhanh chóng kết hôn sau một thời gian hẹn hò ngắn ngủi. Một năm sau khi kết hôn, Kiến và Phượng sinh được một cậu con trai, chính là Giang Siêu. Sự xuất hiện của Giang Siêu khiến cho Kiến và Phượng cảm thấy rất hạnh phúc. Cả hai đều đặt tất cả hy vọng vào đứa con trai này. Họ mong muốn Giang Siêu học tập thật chăm chỉ để có thể giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khổ tại thôn quê này. Giang Chính Kiến và Tào Thái Phượng nghe đồn rằng cái tên hay có thể giúp người ta đổi vận, nên cả hai đã tìm một thầy bói nổi tiếng trong thị trấn để xin ý kiến. Người thầy bói nói nếu con trai muốn sự nghiệp thành đạt thì không thể lấy họ của cha, nên Giang Siêu đã đổi tên thành Trương Siêu. Sau khi trả cho thầy bói một số tiền hậu hĩnh, hai vợ chồng tin chắc rằng con mình lớn lên sẽ làm được điều gì đó vĩ đại. Cũng kể từ đây, ông bà bắt đầu chiều chuộng con trai. Họ nhịn ăn nhịn mặc để Siêu có thể đến trường và có được những thứ mà bạn bè có. Tuy nhiên, sự hy sinh của hai ông bà không khiến Trương Siêu thấy cảm động và ra sức học hành mà còn hình thành một tính cách hống hách, ngang ngược. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Trương Siêu sinh ra tâm lý đố kỵ với bạn bè. Sau khi học xong tiểu học, Trương Siêu được bố mẹ gửi đến một trường trung học cơ sở có tiếng trong huyện. Bố mẹ Siêu với ý nghĩ rằng việc cho con trai mình một môi trường học tập tốt chắc chắn sẽ khiến cho cậu ta trưởng thành hơn rất nhiều. Trái với kỳ vọng của bố mẹ, Trương Siêu khá chểnh mảng trong việc học. Còn về tác phong thì lại không nghiêm túc, cậu ta thường hay bắt nạt các bạn cùng lớp, đặc biệt là các bạn nữ. Cuối năm học, Trương Siêu xếp hạng bét không chỉ trong lớp mà còn trong trường. Giáo viên trường cũng rất cố gắng để giáo dục Trương Siêu nhưng không hiệu quả. Họ nhiều lần mời bố mẹ Siêu đến trường để phản ánh. Tuy nhiên, Giang Chính Kiến và Tào Thái Phượng luôn khẳng định con mình là một học sinh ngoan, họ cũng không muốn nhà trường dùng đến phương pháp giáo dục đòn roi. Cứ như thế, Trương Siêu ngày càng có những hành vi không đúng chuẩn mực. Thời gian sau đó, Trương Siêu thường xuyên bỏ học đi chơi game trực tuyến và dường như trở thành một con nghiện game. Đồng thời, Trương Siêu còn xem những thước phim không lành mạnh và có sự tò mò mãnh liệt về người khác giới. Ở trong lớp, Trương Siêu sẽ dùng điện thoại di động ăn trộm được, lén lút ghi hình bạn nữ cùng bàn. Cuối cùng bị giáo viên phát hiện. Sau nhiều lần bị phạt, Siêu vẫn không thay đổi mà tiếp tục tái phạm. Cuối cùng, cậu ta bị đuổi khỏi trường. Kể từ đó, Trương Siêu nhốt mình trong nhà. Bố mẹ cảm thấy Siêu ở nhà chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại nên muốn cậu ta ra ngoài làm việc. Tuy nhiên, Trương Siêu một mực từ chối vì cho rằng mình còn quá trẻ. Càng ngày, cơn nghiện Internet của Trương Siêu càng trở nên không thể kiểm soát. Trương Siêu thường trộm tiền của bố mẹ đến các quán Internet chơi game và duyệt các trang web không phù hợp với lứa tuổi. Cứ như vậy, Trương Siêu lại ngày càng trở nên tồi tệ hơn trước. Một thời gian sau đó, Trương Siêu muốn kết hôn, nhưng tiếng xấu của Trương Siêu đã truyền đi khắp nơi, không cô gái nào muốn chui vào hố lửa này. Thấy con trai mình vô dụng như vậy, hai vợ chồng vô cùng tức giận. Lúc đó, họ mới nhận ra phương pháp giáo dục của mình là sai. Việc chiều chuộng quá mức dẫn đến con không thể nhận ra lỗi sai, cuối cùng là lầm đường lạc lối. Giang Chính Kiến quyết định bắt đầu kỷ luật nghiêm khắc đối với con trai mình. Nhưng Trương Siêu lúc này đã ở độ tuổi 20, không dễ gì nghe lời. Mỗi lần bị bố đánh đập và mắng mỏ thì cậu ta ra sức chống trả, thậm chí có lần còn xô ông Kiến té ngã gãy xương. Càng lớn, Trương Siêu nhận ra mình mới là người có tiếng nói trong gia đình, chứ không phải bố. Để giúp con trai thoát khỏi chứng nghiện Internet, hai ông bà bắt đầu giám sát chặt chẽ Trương Siêu, thậm chí còn nhốt cậu ta trong nhà và khóa cửa. Điều này khiến Trương Siêu vô cùng tức giận. Năm 2013, bà Tào Thái Phượng trong lúc đi bộ ra chợ thì không may bị xe cán trúng. Mặc dù giữ được tính mạng nhưng bà đã bị liệt nửa người, chỉ có thể nằm trên giường hàng ngày. Một mình gồng gánh thuốc thang cho vợ và lo chi phí sinh hoạt cho cả ba người, Giang Chính Kiến bị kiệt sức. Giang Chính Kiến bị tăng nhãn áp nhưng do không điều trị kịp thời dẫn đến mất khả năng nhìn thấy. Vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình được nhà nước liệt vào diện được trợ cấp hàng tháng. Mặc dù có một khoản trợ cấp nhất định nhưng ông Kiến vẫn muốn kiếm thêm tiền để lo cho gia đình, nên hàng ngày vẫn đến làm việc ở trung tâm làm việc cho người khiếm khuyết. Trong khi bố vẫn đang nỗ lực hàng ngày thì Trương Siêu mải chơi bời lêu lổng, anh ta thường tụ tập và bắt đầu có những hành vi trộm cắp. Không những không giúp đỡ bố mẹ kiếm tiền mà ngay cả công việc nhà, Siêu cũng để cho người bố mù lòa làm hết. Nhiều lần, Siêu dẫn bạn về nhà, nằm y cả ngày ở đó, chờ Giang Chính Kiến dâng cơm đến tận miệng. Mặc dù rất tức giận, nhưng cả hai không thể làm gì được nữa. Việc đầu óc bị nhiễm bởi những thước phim bậy bạ đã khiến cho Siêu trở nên xấu xa hơn. Trương Siêu bắt đầu rình mò những cô gái trong thôn lúc họ đang tắm. Trương Siêu từng âm mưu hãm hại một cô gái tên Vương Tăng Tuệ, nhưng không thành công. Kể từ sự cố đó, Siêu càng thêm tiếng xấu, không một cô gái nào dám đến gần anh ta cả. Điều này khiến cho Trương Siêu vô cùng bất mãn, dục vọng trong người càng lên cao nhưng không thể đáp ứng được. Trương Siêu càng trở nên điên loạn. Một hôm nọ khi không có bố trong nhà, Trương Siêu nhìn mẹ mình đang nằm liệt giường, chợt nhận ra bà cũng là phụ nữ nên có ý định xâm hại. Sau khi nghĩ ra ý tưởng này, Trương Siêu liền bước lên giường và nằm cạnh mẹ. Ban đầu bà Phượng nghĩ Siêu muốn nằm chung với mình giống như lúc nhỏ. Tào Thái Phượng cười vui vẻ, tưởng đứa con trai duy nhất đã thực sự thay đổi. Tuy nhiên, sau đó Siêu bất ngờ sờ tay lên ngực khiến bà Phượng hốt hoảng. Bà la lớn nhưng bị con trai bịt miệng. Cuối cùng, Trương Siêu đã cởi quần áo của bà và xâm hại chính mẹ ruột của mình. Tào Thái Phượng không thể vùng vẫy nên chỉ biết khóc. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Siêu nghiến răng đe dọa mẹ không được nói cho ai biết, nếu không sẽ sát hại bà. Bà Phượng cũng nghĩ con trai nhất thời hồ đồ nên đã giữ bí mật và dù sao chuyện này lộ ra Trương Siêu chắc chắn sẽ không lấy được vợ. Tuy nhiên bà Phượng càng im lặng thì Trương Siêu càng thực hiện hành vi đồi bại với tần suất nhiều hơn. Cuối cùng, trong một lần từ nơi làm việc về nhà, Giang Chính Kiến nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của vợ, liền lên tiếng hỏi. Lúc này, Tào Thái Phượng không chịu được nữa nên đã tiết lộ sự thật. Giang Chính Kiến phát hiện chuyện động trời này thì chỉ biết khóc, trách mình ngày xưa đã nuông chiều hư con trai, dẫn đến hành động loạn luân này. Trương Siêu một lần nữa tuyên bố rằng nếu như hai ông bà dám hé nửa lời thì e là sẽ không thể đảm bảo tính mạng cho cả hai. Nghe câu nói này, Giang Chính Kiến và Tào Thái Phượng cũng cảm thấy không còn muốn sống nữa. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2014, bạn bè đến rủ Giang Chính Kiến đi nhậu. Vì buồn chuyện con cái nên ông ta uống rất nhiều. Trong cơn say, Giang Chính Kiến đã tiết lộ chuyện tay đình này cho Trần Hùng Khải và Trương Trấn Quân biết. Phẫn nộ về chuyện hai vợ chồng bị chính con trai mình đánh đập, thậm chí còn xâm hại mẹ ruột của mình. Hai người bạn cảm thấy Trương Siêu dường như là một thất bại của tạo hóa. Nếu như không có hướng giải quyết thì cậu ta sẽ gây ra nhiều tội ác kinh hoàng khác. Giang Chính Kiến rất đau đớn khi nói ra rằng có lẽ mình cần phải giải thoát cho con trai. Chỉ có cách này thì nó mới ngừng gây họa cho mọi người. Một phần vì quá bất bình Trương Siêu, một phần thương xót hai vợ chồng Giang Chính Kiến nên cả hai đã đồng ý. Vào buổi chiều ngày 5 tháng 8, theo dự kiến của Trương Siêu, anh ta sẽ đi nghi tân. Tuy nhiên ông Giang Chính Kiến nói rằng bạn mình có một cô cháu gái khá xinh đẹp, chưa có người yêu nên muốn giới thiệu cho Siêu. Trước giờ Siêu chưa yêu ai, nghe tới cô gái xinh đẹp cậu ta liền đồng ý không chút do dự. Trương Siêu sau đó đã hoãn kế hoạch đi nghi tân, chuyển sang ngày hôm sau vì không muốn đánh mất cơ hội này. Chiều hôm đó Trần Hùng Khải và Trương Trấn Quân đã lái xe chở hai bố con Siêu đi. Ba người nói dối là sẽ chở Siêu đi xem mắt, nhưng thật ra là đi đến bãi đá. Trong lúc di chuyển, Siêu thậm chí còn cười cợt nói nếu như cô gái chịu quen mình thì Siêu sẽ nhanh chóng tìm cơ hội chiếm đoạt cô. Nghe đến đây, cả ba người đều cảm thấy vô cùng tức giận. Trần Hùng Khải lái xe chở hàng của mình, chở mọi người đến bãi đá. Ban đầu, Trương Siêu có hơi nghi ngờ, nhưng vì quá muốn có bạn gái nên anh ta vẫn đi theo. Đến nơi, Khải và Quân khống chế, cột tay chân và bịt miệng nạn nhân lại. Sau đó cả ba đeo găng tay, chuẩn bị sẵn, dùng sẻng và đá đập vào người Trương Siêu đến khi tử vong. Trong lúc ra tay, Giang Chính Kiến đã rơi nước mắt. Tuy nhiên hai người bạn đã an ủi Giang Chính Kiến rằng xem như việc Siêu mất đi sẽ tiêu trừ được tai họa này. Sau khi gây án xong, cả ba về nhà và cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Trần Hùng Khải chịu trách nhiệm phi tang hung khí gây án. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao Khải lại để nó ngay trước nhà. Cuối cùng, trở thành bằng chứng tố cáo tội ác của cả ba. Giang Chính Kiến dựng lên một màn kịch rằng con trai bị mất tích và báo cảnh sát. Những lời khai với cảnh sát trước đó hoàn toàn sai sự thật. Ông ta không ngờ rằng Trần Hùng Khải và Trương Trấn Quân bị bắt. Trần Hùng Khải và Trương Trấn Quân vì thấy tình cảnh của Giang Chính Kiến quá đáng thương nên thống nhất không khai ra Giang Chính Kiến. Tuy nhiên Giang Chính Kiến lại cảm thấy là do mình gây ra nên cho lời khai ngược lại, một mình nhận tội. Mặc dù vậy, quá trình thẩm vấn sau đó cả ba đã phải khai ra toàn bộ sự thật. Sở dĩ, trong lúc đến đồn đầu thú, Giang Chính Kiến nói Trương Siêu không phải là con trai mình vì ông quá thất vọng với đứa con này. Ngày Giang Chính Kiến tận mắt thấy cảnh Trương Siêu xâm hại mẹ ruột của mình, ông ta đã đinh ninh cho rằng mình không có đứa con nào như thế cả. Cuối cùng, trong phiên tòa trung thẩm, Giang Chính Kiến bị kết án chung thân vì hành vi âm mưu và cố ý giết người. Trần Hùng Khải và Trương Trấn Quân bị tuyên phạt 15 năm tù. Vụ án ngày hôm nay đã đem đến cho mọi người nhiều suy nghĩ. Việc cha tự tay sát hại con mình là một điều khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, một số người lại tỏ ra đồng tình với hành động này. Còn các bạn nghĩ sao về hành động này? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết về nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.